Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 365, không tưởng nổi thề ước. Tần giọng nói tại ba người quỷ dị trong ánh mắt, lấy thất thần tư thái thất tha thất thểu rời đi, Mạc Vũ Nhiễm thì theo sau lưng âm thầm bảo hộ, thẳng đến hắn an toàn trở về nhà. Tần Vũ Âm, hắn khó nói, tiểu xảo vuốt vuốt vệ nguyên thú bụng, để nó phát ra ùm ụp ụp thoải mái thanh âm. Hắn hẳn là bởi vì tự thân bị Tần Dương cầm tù nguyên nhân, mà dạ sắc lại như trong nội tâm nàng chúa cứu thế. Mặc dù không có thất thải tường vân, nhưng quả thực cứu vớt hắn sinh hoạt, bởi vậy sinh ra một loại mông lung cảm giác a, Hoàng Nguyệt nhún vai nói ra. Sau đó thả dưới tạp chí chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Bất quá hắn là một cái cực kỳ tự cường tự tin nữ nhân. Sẽ không bởi vì một phần còn tại mông lung tình cảm, liền liều lĩnh đem chính mình dựng vào đi. Hắn thế nhưng là Tần Chi Lương Ngọc a, Mạc Vũ Nhiễm mỉm cười giải thích một câu. Sau đó lặng lẽ tại tiểu xảo bên tai nói ra, dạ sắc gần nhất tâm hỏa tràn đầy. Chú ý khóa chặt cửa a, đừng bị khi phụ, nha nha, Mạc tỷ tỷ đừng nói giỡn, ta loại này khô quắt dáng người, làm sao có thể cùng các ngươi so. Tiểu xảo kinh hãi dưới liên tục khoát tay, khuôn mặt biến thành một cái táo đỏ, ngay tiếp theo mèo mướp đều bị run hạ chân, cho nên ngươi nói là dáng người, mà không phải cự tuyệt. Mạc Vũ Nhiễm trong mắt xuất hiện một tia hẹp gấp rút ý cười. Mạc tỷ tỷ đừng khi dễ ta, như con muỗi thanh âm, triệt để thấp chìm xuống dưới. Trong phòng ngủ, Hoàng Nguyệt bọc lấy một thân đồ ngủ màu trắng, nửa nằm ở trên giường bắt đầu quy hoạch ngày mai việc cần phải làm. Cửa hàng cần vận doanh, trò chơi cần luyện cấp. Với lại bởi vì hắn một trận đàm phán nghẹt chết mười mấy cái người chơi nguyên nhân, dẫn đến hắn một mực bình ổn nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng. Đối với không thích loại chuyện như vậy hắn mà nói có chút phiền lòng. Đúng vào lúc này, một cái bóng đen lặng lẽ đẩy cửa ra, sau đó chui đi vào. Nguyệt Nhi, đêm nay, dạ sắc xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ có vẻ lúng túng cùng do dự. Hắn có thể đối Mạc Vũ Nhiễm các loại đùa giỡn, thậm chí có thể cường ngạnh một chút chiếm tiện nghi, nhưng đối Hoàng Nguyệt một mực là nghe đảm nhiệm, chưa từng có thủ đoạn quá khích. Giữ cửa khóa kỹ lại tới a, Hoàng Nguyệt nhìn trước mắt cái này tay chân luống cuống nam nhân. Đột nhiên, phốc phốc, một tiếng che miệng nở nụ cười. Trong lòng một tia ghen tuông cũng không thấy. Hắn đem thân thể dán thật chặt quá khứ, sau đó gối lên dạ sắc trên cánh tay nhắm mắt lại nói ra. Cứ như vậy, ngủ đi, ân, dạ sắc sờ lên mái tóc của nàng. Hết thảy dục niệm trong nháy mắt phảng phất bốc hơi hầu như không còn. Hắn chỉ muốn ôm chặt bên người con trai của người này. Bình ổn một buổi tối, dạ sắc cũng không có làm gì. Nhưng nhìn xem trong ngực còn đang ngủ say Hoàng Nguyệt, lại cũng cảm thấy thần thanh khí sảng toàn thân thoải mái. Đi lên, mèo lười, vừa mới có người gõ cửa, dạ sắc vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hoàng Nguyệt lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, làm nàng nhìn thấy dạ sắc còn ở bên cạnh thời điểm. Mặt bên trên lập tức nở rộ một nụ cười sán lạn. Sáng sớm tốt lành. Ta tiên sinh, sáng sớm tốt lành nếu có sáng sớm tốt lành hôn a. Chỉ là hôn, không có vấn đề. Dạ sắc đem một khối trứng trắng bỏ vào trong miệng. Tiện tay lấy ra từ tối hôm qua liền không có nhìn điện thoại. 99 cộng tin tức để hắn kém chút bị trứng trắng cho nghẹn lấy. Thượng tuyến a, khôi phục đẳng cấp a. Ta ngay cả thiên thành còn không thể nào vào được. Đây là Thương Lãng chi thủy đầu thứ nhất tin tức. Thời gian tại 6 giờ rưỡi. Đối phương có vẻ như dậy thật sớm. Đại lão, đêm xuân khổ ngắn nhưng muốn chú ý thân thể hoa. Đây là đầu thứ hai tin tức. thời gian là 7 giờ đúng, bị vây xem, mặt ném sạch sẽ. Thừa tiếp theo chồng tin tức dạ sắc trực tiếp tiêu ký đã thành đọc. Nội dung là cái gì không cần nghĩ cũng biết. Thiên thành bên ngoài, tiên ẩn 5 người tổ đang ngồi ở một gốc cây dưới thôn Vân Thổ Vũ. Mặt xám như cho gần như sinh không thể luyến. Chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người chơi. Đều là lại gần xem náo nhiệt. Nổi danh người chơi cùng đoàn thể tiên ẩn 5 người tổ. Thế mà rớt cấp đến ngay cả thiên thành đều không thể tới gần. Mặc dù mọi người không có ác ý gì, nhưng nhìn thấy đã từng cao không thể chạm nổi danh người chơi kinh ngạc. Cũng là một loại dị dạng hưởng thụ. Cực ma hải đám kia tể chồng, nhất là trắng tím lăng cái kia tinh minh mục sư. Thế mà tính tới dạ sắc hội đến trễ, sau đó tất cả đều không có thượng tuyến. Còn để cho chúng ta tại dạ sắc tới sau cho bọn hắn phát tin tức. Nhất chỉ thiên quân hận hận hít sâu một cái hương khói. Có phần là khó chịu thuốc lá đầu ném trên mặt đất dẫm diệt. Sau đó bị hệ thống phạt 10 kim tệ. Vẫn được, tối thiểu chúng ta không cần giao tiền. Bên kia những người kia không chỉ có mất mặt, vẫn phải rủi ro. Lớp trưởng chỉ khác một cái cây. Cây dưới sơn trọng thủy phục bọn người chính đi qua đi lại. Cũng là bộ dáng rất lo lắng. Tại dạ sắc bị thời giới bức bách thời điểm, bọn hắn thuộc về giữ im lặng phía kia. Dạ sắc cũng là cực kỳ khẳng khái đánh 50%. Ta gặp nạn thời điểm các ngươi giữ im lặng. Như vậy bây giờ cần ta trợ giúp lúc, cũng tương tự không có gì tình cảm có thể làm được miễn phí. Một câu 50.000 kim, mặc dù có chút quý, nhưng chính là như thế bá đạo. Nắm cỏ, dạ sắc cái này hỗn đản nói cái gì muốn đi thể ước. Chờ chút lại đến, thương lãng chi thủy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hảo hữu. Cái này biểu thị dạ sắc lại xong. Bồ câu, yên nào, vân vân thôi. Dù sao mặt đều ném sạch sẽ. Với lại đích thật là chúng ta có việc cầu hắn. Mấy câu đổi đẳng cấp, cực kỳ có lời. Ba hương ngược lại là bình tĩnh nhất, dựa lưng vào trên cành cây nhai lấy một khối kẹo cao su. Thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau canh gác, lẫn nhau lý giải, vận mệnh kết mà làm một, cho đến vĩnh viễn. Thề ước thành lập, nương theo lấy phụ trách thề ước hệ thống đại tế tự tiếng nói. Sophia mặc một thân mỹ lệ, trang phục bình thường, lấy ra ba loại vật liệu, thuần túy lân phiến, sinh mệnh bột phấn, biển sâu hài cốt, mà thăng cấp chiếc nhẫn cần thiết loại thứ tư vật liệu siêu linh thạch. Nianta cho hắn một viên. Trong nháy mắt này, Sophia nhiệm vụ tập luyện giai đoạn thứ ba hoàn thành, Sophia thí luyện giai đoạn thứ ba, một mình đánh giết thống lĩnh cấp ma tộc, 1/1, siêu linh thạch, 1/1, sinh mệnh bột phấn, 1/1, thuần túy lân phiến, 1/1, xanh đậm hài cốt, 1/1, thống lĩnh cấp ma tộc là bị không dung hợp dược tề hỗn loạn miểu sát Raymond, mà Sophia chính mình định tướng lĩnh cấp ma tộc. Bởi vì dạ sắc chính diện đổi qua thời giới nguyên nhân, trực tiếp bị hắn không còn giá trị rồi. Ta có chút băn khoăn, dạ sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng Sophia ngược lại nhìn rất thoáng. Không nói áo cưới, ngay cả cái lễ phục đều không có mặc. Trang phục bình thường cách ăn mặc còn nghĩ là hắn muốn đi dạo phố. Với lại toàn bộ lễ đường ngoại trừ đại tế tự cùng hai người bọn họ, cái gì khác người đều không có. Hai người bọn họ là trộm được. Nếu như tương lai có cơ hội, bổ sung là được rồi. Sophia hoạt bát cười một tiếng, sau đó ra hiệu dạ sắc hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Trong nháy mắt hai đạo màu cam quang mang xông phá lễ đường nóc nhà xông thẳng tới chân trời. Mê người hào quang thật lâu chưa từng tiêu tán. Đây là sử thi cấp trang bị đản sinh tiêu chí, sở hữu tại thiên thành người chơi, đều mê mang nhìn chằm chằm cái này hai cây đột nhiên xuất hiện cột sáng. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, có người phát hiện trang bị bảng đổi mới. Sophia thể ước, không đẳng cấp, sử thi, chiếc nhẫn, không cách nào giao dịch, vứt bỏ, mỗi LV 1 cộng 1 5 điểm phòng ngự ma pháp, mỗi LV 1 cộng 1 0 điểm trí lực, mỗi LV 1 cộng 8 điểm lực lượng, bạo kích tỷ lệ cộng 8%, trúng đích tỷ lệ cộng 8%, sở hữu tốc độ cộng 10%, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10%, đem chuyển hóa là khác một chiếc nhẫn người sở hữu kinh nghiệm, giao phó người sử dụng thân phận đặc thù cùng quyền hạn. Mỗi 12 giờ một lần, ở vào cùng một mảnh đại lục lúc, có được tùy ý truyền tống năng lực, phó bản cùng khu vực đặc biệt ngoại trừ. Ngoài định mức thể ước giới chỉ thuộc tính hiệu quả, toàn thuộc tính cộng 1% vĩnh hằng chi tâm, tựa hồ có không biết năng lực, nhưng trước mắt cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả. Ghi chú, thể ước người sở hữu, dạ sắc. Có rảnh rỗi người làm một bình thần tứ dược tề. Hàn tuyết tỷ tỷ không sai biệt lắm khôi phục. Ta đi xem một chút lăng cùng sen. Hai người bọn họ bị hiền giả nhìn xem không có ăn không có chơi. Muốn nhịn gần chết, Sophia che miệng ngáp một cái. Hướng về phía dạ sắc khoát khoát tay, sau đó liền hướng lễ đường đi ra ngoài. Ta thế nào cảm giác cái này không giống thần thánh thể ước. Ngược lại giống như là mua hết ly trà sữa. Dạ sắc gãi đầu một cái, đậu đen rau muống một câu. Một bên khác, bởi vì trang bị bảng đổi mới với lại mới sử thi cấp trang bị danh tự rất quen thuộc, đám người cũng trên cơ bản đoán được cái đại khái. Trong lúc nhất thời nịnh mông giá cả phi tốc dâng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.